Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, cứng rắn chiến đấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thổ phiên binh mã hoảng hốt chạy. Trốn, trở lại trại lính sau đó, tinh thần của bọn họ lộ vẻ được hết sức thấp. Tùng Tán Kiền bố sắc mặt lại là thay đổi có chút kinh khủng dữ tợn. Vốn là, bọn họ đã sắp công hạ Tùng Châu Thành, còn kém như vậy một chút, có thể kết quả đâu. Đại đường viện quân tới, bọn họ tất cả cố gắng cũng thất bại trong gang tấc. Loại này mau muốn thành công nhưng lại đột nhiên thất bại tình huống, để cho hắn rất tuyệt vọng. Vậy lập tức có chút không đề được tinh khí thần tới. Bắt đầu lại, nói dễ vậy sao? Mọi người đều có điểm mất đi ý chí chiến đấu. Trong lều lớn, bầu không khí hết sức thùy tang. Tán phổ, đại đường viện quân tới. Chúng ta muốn công hạ Tùng Châu Thành cơ hồ không có khả năng. Nếu không, lui binh chứ. Một người bộ lạc thủ lãnh đứng dậy. Ngày hôm nay đánh một trận, hắn bộ lạc binh mã hao tổn một nửa, hắn có chút đau lòng, còn như vậy đánh xuống, hắn liền không phòng giữ được bộ lạc của mình, hắn bộ lạc rất nhanh sẽ bị những bộ lạc khác cho tóm thâu. Hắn không muốn đánh nữa, mà cái bộ lạc này thủ lãnh nói như thế một câu nói sau đó. Những thứ khác một ít bộ lạc thủ lãnh vậy đều rối rít đứng dậy. Đúng vậy, tán phổ. Cuộc chiến này không có cách nào đánh nữa. Chúng ta lui binh đi. Không sai, lui binh đi. Đánh xuống vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngoặc kép, không đánh lại đại đường. Vậy thì không đánh. Chẳng qua là, bọn họ những người này nói như vậy thời điểm. Tùng Tán Kiền bố sắc mặt nhưng là đột nhiên thay đổi có chút kiên nghị. Ta biết các người cũng không muốn đánh. Nhưng ta thổ phiên trận chiến này nếu như chỉ như vậy trở về, ta thổ phiên sau này còn có vào khuôn mặt đặt chân. Vừa nói, Tùng Tán Kiền bố nhìn bọn họ những người này một cái. Ngay sau đó liền lại đứng lên, nói, ta thổ phiên đã quật khởi, đã mạnh mẽ, nếu như bởi vì là một điểm nhỏ tiểu nhân thất bại cũng không dám xông thẳng về trước mà nói. Vậy ta thổ phiên tại sao càng thêm huy hoàng? Chúng ta chính là muốn đánh bại đại đường, để cho bọn họ biết chúng ta thổ phiên lợi hại. Chỉ có đánh bại bọn họ, chúng ta mới có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Sau đó nhanh chóng phát triển, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Khi đó, các người đều có thể chia được rất nhiều lãnh địa. Chẳng lẽ các người không muốn sao? Tùng Tán Kiền bố nói rất có xúi dục tính, hơn nữa hết sức khích lệ lòng người, để cho người không khỏi được sinh ra ý chí chiến đấu. Muốn ở giữa đất trời này, làm ra một phen phong công vĩ nghiệp tới. Tiếng nói rơi xuống, những cái kia bộ lạc thủ lãnh liền lẫn nhau nhìn quanh. Sau đó, thì có người mở miệng nói, tán phổ nếu nói như vậy. Vậy chúng ta liền cùng quân đường quyết tử chiến một trận. Đúng vậy, chính là, chúng ta còn có 5-60 ngàn binh mã. Số lượng cùng quân đường không sai biệt lắm. Muốn đánh bại quân đường, cũng không khỏi có thể. Không sai, cùng quân đường đánh một trận. Đánh bại quân đường, để cho bọn họ biết chúng ta thổ phiên lợi hại. Ngoặc kép, mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Cũng biểu hiện hết sức tích cực. Tùng Tán Kiền bố thấy loại chuyện này sau đó, cái này mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Được, phân phó, để cho chúng ta tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Ngày mốt, ta thổ phiên binh mã sẽ cùng quân đường đánh một trận. Đến lúc đó, các người nhất định phải đánh ra ta thổ phiên uy phong tới. Này, thổ phiên binh mã nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ ba thời điểm, Tùng Tán Kiền bố mang binh mã của mình, lần nữa hướng Tùng Châu Thành chạy tới. Bọn họ nếu lại lần công thành, bất quá, ngay tại bọn họ cảm thấy bọn họ cần thời điểm công thành. Nhưng phát hiện Tùng Châu bên ngoài thành, quân Đường đã sớm bày trận chờ đợi bọn họ. Thấy loại chuyện này, Tùng Tán Kiền bố sững sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, quân Đường mặc dù tới viện quân, nhưng tiếp tục trấn thủ Tùng Châu Thành mới là an toàn nhất đi. Nhưng bây giờ bọn họ lại ra khỏi thành, đây không khỏi có chút kỳ quái một ít. Rất nhanh, Tùng Tán Kiền bố sắc mặt liền lại hơi đổi, trong lòng trầm xuống. Quân Đường để càng là an toàn biện pháp không muốn, nhưng phải ra thành cùng bọn họ đánh một trận. Như vậy chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất, quân Đường đối với mình rất tự tin, cảm thấy bọn họ nhất định có thể đánh bại bọn họ Thổ Phiên, cho nên mới nếu như vậy làm. Thứ hai, chính là quân Đường có bẫy. Nếu như chẳng qua là Ngưu Tiến Đạt mà nói, Tùng Tán Kiền bố còn không biết cảm thấy cái này có gì. Nhưng hôm nay Tần Thiên đi tới Tùng Châu Thành, vậy hắn thì không khỏi không đa nghi một chút. Phải biết, Tần Thiên đánh giặc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bị bại đây. Hơn nữa càng là đòi mạng là, Tần Thiên đánh giặc rất ít giữ kết cấu tới. Dù sao chỉ cần có thể thủ thắng, minh mưu, tối tăm mưu cái gì, hắn cũng biết dùng. Ngày hôm nay như vậy không theo như lẽ thường, chỉ sợ Tần Thiên có âm mưu quỷ kế gì đi. So sánh hạ, Tùng Tán Kiền bố ngược lại không sợ cùng quân Đường liều chết đánh một trận, chỉ sợ quân Đường có quỷ kế gì, bởi vì là quỷ kế khó phòng à. Bất quá, tới đã tới rồi, bọn họ đoạn không có thối lui đạo lý. Rất nhanh, hai quân đối trận, Tùng Tán Kiền bố nhìn một cái Tần Thiên, cười lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi chính là Tần Thiên, vậy chưa ra hình dáng gì mà. Hắn vốn là lấy là Tần Thiên là Đại Đường Thường Thắng tướng quân, hẳn dáng dấp hết sức to lớn. Bất quá sau khi xem, mới phát hiện Tần Thiên càng giống như là một cái thư sinh yếu đuối. Mà Tần Thiên ngồi ở trên lưng ngựa, nhưng là nhún nhún vai, chưa ra hình dáng gì, ngày hôm trước còn đem các người Thổ Phiên cho đánh bại. Như thế nói ngươi Tùng Tán Kiền bố cách chưa ra hình dáng gì còn chưa ra hình dáng gì à? Mà chưa ra hình dáng gì ta? Ngày hôm nay muốn cho các người Thổ Phiên hối hận quyết định của ngày hôm nay. Câu nói kế tiếp đột nhiên nhấn mạnh, hơn nữa thay đổi dị thường lạnh như băng, tựa như mang vô tận sát khí. Tùng Tán Kiền bố vốn là hoài nghi Tần Thiên có những thứ khác âm mưu quỷ kế, lúc này nghe nói như vậy lại là rất tin không nghi ngờ, không khỏi được trong lòng trầm xuống, càng phát ra lại cẩn thận. Tùng Tán Kiền bố lòng dạ rất sâu, mặc dù đã có nơi phòng bị, nhưng thần sắc bây giờ nhưng biểu hiện hết sức ung dung. Ha ha cười hai tiếng sau đó, lạnh lùng nói, phải không, vậy cũng muốn xem ai để cho ai hối hận. Hai người nói như vậy hoàn, Tùng Tán Kiền bố nhìn một cái mình tướng lãnh, hỏi, người nào tiến lên, sát sát quân Đường uy phong. Bởi vì là cẩn thận, hắn cũng không có vội vã khai chiến, mà là muốn trước dò xét một chút quân Đường. Tiếng nói rơi xuống, một người cầm một chuôi búa sắt lớn mãnh tướng liền đứng dậy. Tán Phổ, Mạt tướng nguyện đi. Thấy đứng ra mãnh tướng sau đó, Tùng Tán Kiền bố hơi có chút tự tin gật đầu một cái. Bởi vì là người này là trước mắt hắn trong quân cường hãn nhất một viên mãnh tướng, hắn có vạn phu không xứng đáng dũng cảm. Hắn kêu Tự La, có Tự La xuất chiến, tất có thể đánh bại tướng Đường. Đi trước đánh bại một chút tướng Đường tinh thần. Được, Tự La xuất chiến, tất thắng. Tùng Tán Kiền bố sau khi nói xong, Tự La cầm búa sắt lớn liền đi tới trước trận. Hắn có chút khinh thường phủi một cái quân Đường, ngay sau đó quát lên, bọn ngươi tướng Đường, người nào trước đi tìm cái chết. Thổ Phiên muốn trước trận tỉ thí. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, giống như vậy tỉ thí đối chiến cục mà nói là nhất định có ảnh hưởng. Thổ Phiên thách thức bọn họ tướng Đường, nếu không phải đi, không khỏi thì phải còn bị xem nhẹ. Vậy sẽ ảnh hưởng bọn họ quân đường đích sĩ khí. Cho nên, thổ phiên thách thức, bọn họ tất đi. Công tử, ta đi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tuong-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.